Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, đều muốn từ quan A. Canh thứ nhất, quần thần nhìn lại, nhưng là nước Tống Công Tiêu Vũ. Này nhưng là chân chính trọng thần A. Năm xưa cùng Thái Thượng Hoàng Lý Uyên giao tình rất tốt. Hơn nữa cùng Lý gia dính thân, Lý Nhị cũng phải gọi một tiếng cô phụ. Càng là mấy đời tể tướng, bây giờ nhưng phải từ quan. Lý Nhị trên mặt âm trầm đến nhanh chảy ra nước, nhìn kỹ Tiêu Vũ một lúc lâu, mới phun ra một chữ. Chuẩn, theo lý thuyết cáo lão về quê thần tử, như thế đều sẽ bị gia phong một ít hư chức, lấy đó ân đức, nhưng Lý Nhị căn bản không nâng. Tiêu Vũ cũng rất thức thời, yên lặng trở lại đội ngũ, thấy có người làm chim đầu đàn, từ quan thành công. Không ít người cũng động lòng. Bệ hạ, thần cũng xin từ chức. Một cái trung niên quan chức ra khỏi hàng nói. Nhưng mà, hắn không đến bất kỳ đáp lại. Tâm trạng lo sợ ngẩng đầu nhìn tới. Liền thấy một đôi bốc lửa con mắt. Người đến, mang xuống, lột quan phục, đánh vào thiên lao. Tùy ý hỏi chém. Trung niên quan chức sợ đến một sách. Co quắp ngã xuống đất. Bệ hạ, tha mạng a. Tha mạng a, nhưng mà Lý Nhị không để ý tí nào, mới trung niên liền xin từ chức, này không phải đang làm nhục sự thông minh của hắn sao? Chờ trung niên quan chức bị mang xuống sau, triều đình bách quan đều không dám cấm khẩu, có còn hay không muốn từ quan? Lý Nhị mắt ưng nhìn quét quần thần, bách quan im lặng không lên tiếng, chỉ có thể thầm nhủ trong lòng, như ngươi vậy ai dám từ quan a? Trình Giảo Kim. Lý Nhị nghiêm mặt hô, thần ở, một cái cường trắng mặt đỏ đại hán ra khỏi hàng nói. Tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Này bước ngoặt, tại sao gọi hắn a? Nhưng ta làm sao cầu? Người có thể có pháp bình định. Trình Giảo Kim rất được cầu chi chân lý. Lúc này ngàn vạn không có thể tùy ý qua loa. Liền giả vờ giả vịt nghĩ đến một hồi lâu. Sau đó nói, bệ hạ, nếu là yêu nhân. Sao không nhường những hòa thượng kia các đạo sĩ đi đối phó? Hàng yêu trừ ma mà. Bách quan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cao, vừa đưa ra phương pháp, lại có vẻ không phải rất qua loa. Quả nhiên rất được quan trường thoát thân thuật. Có điều, hòa thượng đạo sĩ hữu dụng. Nói đùa sao? Có điều Lý Nhị ánh mắt sáng lên. Đúng là nghĩ đến một người. Cái kia chính là Viên Thiên Cương. Trinh quán 6 năm. Cũng chính là năm ngoái, Lý Nhị được nghe Viên Thiên Cương danh tiếng, liền chiêu đến Trường An, nạp làm túi khôn, người này thiện gió dám, có thể bằng tiếng gió chiều gió đoạn hung cát, lại tinh thông tướng mạo, lục nhâm cùng ngũ hành tinh tượng các loại. Người đến, tiên Viên Thiên Cương, sau đó không lâu, một người mặc đạo phục ông lão đi vào, tham kiến bệ hạ, Lý Nhị vội vàng hỏi, Viên Ái Khanh. Nói vậy ngươi cũng nghe nói Định Tây phản tặc việc, có thể có diệu pháp ngoại trừ ác tặc. Viên Thiên Cương cau mày, hắn từ khi ngày ấy Dịch Thiên Dài ăn cướp cô dâu liền chú ý tới người này. Nhưng là suy tính ra kết quả nhường hắn kinh hãi. Nghe nói Lý Nhị câu hỏi sau, Viên Thiên Cương nói, bệ hạ, người này thần dị, thần không cách nào. Lý Nhị trong mắt hy vọng vẻ biến mất rồi. Nói vậy cũng có pháp phá ta Đại Đường tai ương. Viên Thiên Cương trần trừ một lúc. Nói, bệ hạ, người này thần dị, thần không cách nào. Lý Nhị trong mắt hy vọng vẻ biến mất rồi. Nói, vậy cũng có pháp phá ta Đại Đường tai ương. Viên Thiên Cương trần trừ một lúc. Nói, bệ hạ, người này tồn tại, không nhất định là họa, cũng có thể là phúc. Hắn không nói là Đại Đường chi phúc vẫn là bách, tính chi phúc. Bởi vì không thể nói, Lý Nhị có chút hồn bay phách lạc, thế gian xuất hiện bực này người, hắn nên làm gì, coi như người kia là tiên, nhưng cùng với vị đế vương, cũng là kẻ thù của hắn, huống hồ người kia nhiều lần bóc hắn vảy ngược, mắng hắn là đồ bỏ, này đã là thù không đợi trời chung. Tan chiều, Lý Nhị không có nâng phái quân đi bình định sự tình. Trước tiên không nói có thể thành công hay không. Then chốt là, hiện tại người nào dám đi Định Tây huyện thành, bởi vì phụ cận nhiều vùng núi. Dịch Thiên rất dễ dàng liền tìm đến một chỗ to lớn muối mỏ. Bởi vì muối mỏ lên dài không ra hoa màu. Vì lẽ đó không có bách tính ở chung quanh đây trồng trọt. Thời đại này muối là cái vật hiếm có. Nhưng nhà nhà đều cần nó. Vì lẽ đó, lựa chọn chế muối dồi dào quốc khố là tuyệt hảo con đường. Có điều thời đại này, chỉ có nước biển chế muối cùng nước chát chế muối hai loại phương thức. Mỏ muối là không ai dám động, bởi vì bên trong đựng lớn tiêu cùng lân giáp, ăn sẽ chết người, được người gọi là độc muối. Nhưng cũng không có nghĩa là Dịch Thiên không dám. Tuy rằng hóa học lão sư dạy đều quên gần như, nhưng cơ sở vẫn còn. Có thể thí nghiệm a. Liền, ở sĩ binh không rõ bên trong, Trường Nhạc nghi hoặc bên trong, Dịch Thiên đem mỏ mài nhỏ, sau đó rót nước hòa tan. Lại sau khi nên làm sao tới, Dịch Thiên tìm đến vải trắng, sử dụng vải trắng loại bỏ, nhưng là loại bỏ đi ra nước vẫn là rất vẩn đục. Hiển nhiên là không thể thực hiện được, vậy thì tăng cường loại bỏ cường độ. Dịch Thiên đem vải trắng gấp thành 10 tầng. Lần này tuy rằng loại bỏ đến mức rất chậm, nhưng đi ra chất lỏng đã trong suốt rất nhiều. Nhưng mà nước hiện màu vàng, nên hàm có thật nhiều lân giáp các loại ly tử nguyên nhân. Như trực tiếp đem ra kết tinh, bảo đảm ăn vẫn phải là có chuyện. Lại nên làm như thế nào? Dịch Thiên trong lòng hơi động, nhớ tới một cái bảo bối. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.